Từ yếm đeo cổ đến áo cưới, chương 49, fan hâm mộ trung thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó chỉ Tiêu nói tin tức này với Từ Thư Thừa, thuận tiện còn nói cho anh biết suy đoán trong lòng mình Từ Thư Thừa lại không cho là đúng, giọng điệu như thường nói với cô, độc giả thích tác phẩm của em là thích câu chuyện của em, là nhân vật sinh động dưới ngòi bút của em, không phải vì thân phận của em. Bỏ những chuyện khác sang một bên thì cho dù là Hải Châu cũng phải xem thị trường mà làm ăn, sẽ không lựa chọn mù quáng. Chỉ Tiêu hiểu rõ gật đầu, dáng vẻ đã tụ giáo. Nhân lợi hại như vậy, phải tin tưởng bản thân. Chỉ Tiêu nghe những lời dịu dàng của anh và cả giác vuốt ve ấm áp từ trên đầu truyền tới thì sâu kín liếc Từ Thư Thừa. Sao em cảm thấy giống như anh đang dỗ con nít vậy? Từ Thư Thừa không phủ nhận, cười cười, cũng không khác lắm. Với anh dỗ con nít và dỗ vợ đều giống nhau, vẫn luôn là một người. Huống hồ, anh cười, giọng nói bỗng thay đổi. Cho dù Hải Châu biết em là ai thì sao? Nếu bọn họ không biết nhìn người tài thì anh cũng đang định tìm công ty đầu tư, đặc biệt quay tiểu thuyết của em. Cũng không biết lời này của anh là thật hay giả, giọng điệu nghe ra lại vô cùng không đứng đắn. Chỉ Tiêu dùng khuỷu tay đẩy anh, hừ một tiếng. Anh còn nói hả? Lúc em mới ký với trang web là ai bảo muốn tặng quà đưa em lên top 1. Từ Thư Thừa được xem là độc giả đầu tiên của cô. Hồi nhỏ cô viết một ít tùy bút và nhật ký cũng đều cho anh xem. Từ trung học bắt đầu thử viết tiểu thuyết, anh lại trở thành độc giả đầu tiên của cô. Mặc kệ là chủ đề gì thì anh cũng có thể đưa ra những ý kiến rất đúng trọng tâm trên lập trường của mình. Những ưu khuyết điểm trong việc dùng từ đặt câu hay vấn đề thiết lập của nhân vật có thể nói là phun trâu nhà gọc. Chỉ Tiêu đạt được thành tích hiện tại trừ thiên phú và vận may ra còn có em mờ một phần rất lớn là nhờ độc giả trung thành Từ Thư Thừa này. Mấy năm trước Chỉ Tiêu mới bắt đầu đăng tiểu thuyết lên trang web, tác giả mới không có mấy nổi tiếng, cũng không nghĩ hot lên trong một đêm gì gì đó, chỉ lo cần chăm chỉ mà viết chữ cập nhật. Từ Thư Thừa thì hay rồi, lập tức đăng ký tài khoản độc giả trên trang web ủng hộ cô, còn muốn quăng ít tiền tặng thưởng cho cô. Đưa cô lên top 1 của bảng xếp hạng. Ý nghĩ này còn chưa kịp áp dụng đã bị Chỉ Tiêu ngăn lại. Cầm tiền của mình nện ra thành tích chung quy không công bằng với những tác giả khác. Hơn nữa lúc ấy đó hoàn toàn là sở thích cá nhân của cô. Không phải muốn nổi tiếng kiếm tiền, càng không cần phải làm vậy. Xem như anh nóng lòng cho vợ yêu đi. Từ Thư Thừa mặt không đỏ tim không đạp nhanh nghiêng người chặn trước trán Chỉ Tiêu chuẩn bị hôn. Chỉ Tiêu dựng ngón tay chặn giữa hai bờ môi gần trong gang tấc của hai người, vẻ mặt thành thật mà uốn nắn. Lúc ấy em vẫn chưa gả cho anh đấy. Từ Thư Thừa nhướng mày, giữ đầu ngón tay của cô thuận thế cầm trong lòng bàn tay, cười cười bảo. Vợ chưa cưới cũng là vợ. Chỉ Tiêu, anh thích nhất là tính toán chi li trong những việc nhỏ không quan trọng thế này, mà lần nào cô cũng không nói lại anh. Mới biết được tin tiểu thuyết sắp ký bản quyền truyền thể chưa được mấy ngày thì Chỉ Tiêu lại nhận được tin nhắn của Lưu Niên. Lần này biểu hiện của Lưu Niên còn kích động hơn lần trước. Ngoài chủ truyền thông Hải Châu thì còn một công ty khác là truyền thông tôn thế ngang sức ngang tài với Hải Châu cũng nhìn trúng một bộ tiểu thuyết của Chỉ Tiêu. Vậy mà tranh giành với bên Hải Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên đều đang ra giá. Giá cả dự đoán ban đầu thoáng cay đã tăng lên gấp đôi. Giá trị con người của Chỉ Tiêu cũng được nâng lên trong lúc vô tình. Lúc trước khi ký kết có lẽ vì trang web ấn đang trong giai đoạn sơ khai, điều khoản hợp dòng với tác giả khá rộng rãi, tác giả có nhiều quyền tự chủ hơn. Hai công ty đều có ý định, tầng lớp quản lý của trang web cũng đang họp bàn thảo để nghiên cứu. Lần này Lưu Niên theo yêu cầu của tổng biên tập tới hỏi thăm ý muốn của Chỉ Tiêu, đến lúc đó sẽ nhét điểm này vào phạm vi cân nhắc để ra quyết định. Lưu Niên còn tiết lộ CHO biết cạnh tranh thương nghiệp của truyền thông Hải Châu và truyền thông Tôn đã có từ lâu. Tôn Thế thắng ít thua nhiều, lần này Hải Châu chọn IP. Bị bên Tôn Thế ngửi ra được nên khó tránh khỏi muốn tới tranh giành một chút. Intellectual Property đại khái là sản phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân. Hải Châu chỉ nhìn trúng hai tác phẩm trên trang web bọn họ, một bộ là của một vị đại thần chỉ đăng truyện trên web chứ không ký hợp đồng. Bộ còn lại là của Chỉ Tiêu. Trùng hợp là Tôn Thế cũng nhìn trúng hai bộ này, quả thực là đối đầu với Hải Châu một cách lộ liễu. Chuyện cạnh tranh thương nghiệp liên quan tới hai công ty lớn thế này là thần tiên đánh nhau, người phàm cơ bản không can thiệp được gì. Cũng may ý muốn của Chỉ Tiêu còn có chút tác dụng, Cô không nghĩ nhiều đã nói luôn với Lưu Niên rằng mình nghiêng về phía Hải Châu hơn. Không bàn tới việc đó là công ty nhà cô, chỉ nói tới danh tiếng và chất lượng mấy chục năm của Hải Châu. Phát triển tới bây giờ cũng không thua mấy ngôi sao nổi bật mới xuất hiện trong ngành, luôn là thương hiệu của chất lượng và lương tâm trong mắt công chúng. Ngược lại, Tôn Thế tuy cũng là chúa tể một phương trong ngành phim ảnh nhưng lại là loại nửa khen nửa chê, thỉnh thoảng tung ra một bộ phim dở quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu bị khán giả mắng xối xả. Hơn nữa bây giờ một vài minh tinh từng ký hợp đồng dưới trướng đều là nghệ sĩ có xì căng đan không dám hiện trước màn ảnh nữa. Tuy rằng không thể tuyệt đối nói Hải Châu không hề có khuyết điểm, nhưng chỉ dựa vào việc đó là công ty nhà mình, chỉ tiêu không có lý do gì đi chọn Tôn Thế. Trên phương diện giá cả, chỉ tiêu cũng bày tỏ suy nghĩ của mình với Lưu Niên. Nâng giá liên quan tới cạnh tranh ác ý thì không cần thiết, dù sao cũng phải có quy tắc thứ tự trước sau. Hải Châu làm theo thủ tục hợp lý đứng đắn trong việc mua bản quyền, Tôn Thế tự nhiên thò chân vào. Nếu làm đúng ý bọn họ thật, sau này lỡ như quan hệ của Chỉ Tiêu và Hải Châu bại lộ thì cho dù có lý cũng không nói được. Chỉ Tiêu đã tỏ thái độ, Lưu Niên cũng không nói gì thêm, dứt khoát trả lời sẽ chuyển ý của cô cho tổng biên tập. Vào tháng 12, thời tiết càng ngày càng lạnh, bên chuyển phát nhanh gửi cho tiệm mấy thùng sách. Lúc trước Chỉ Tiêu ký hợp đồng đã điền địa chỉ của Đào Hoa Nguyên nên dành một ngày ở lại tiệm ký tên, giữ lại chừng 10 quyền rồi gửi đi. Tính lười biếng từ trong xương của cô lại làm loạn, sau đó lại tốn mấy ngày học thao tác làm bánh cơ bản với đầu bếp đồ ngọt trong tiệm, thời gian còn lại thì ở nhà mình luyện tập. Tay nghề làm bánh của dì Lưu cũng không tệ, tuy dì không hiểu cách làm mấy loại đồ ngọt ra đời mấy năm gần đây lắm nhưng hướng dẫn giúp đỡ Chỉ Tiêu thì không thành vấn đề. Đầu tháng, giới giải trí đã xảy ra vài chuyện chiếm hot search Weibo mấy ngà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Chỉ Tiêu bế quan sáng tác, kiêm luyện tập làm banh ngọt ở nhà cũng sẽ lướt mạng, đúng lúc trở thành một quần chúng hóng hớt. Đầu tiên là siêu mẫu quốc tế Mạnh Du và bạn thân nhiều năm của mình nữ diễn viên đang nổi Bùi Tư Lan nắm tay nhau dạo thảm đỏ tại lễ hội thời trang của một tạp chí hàng đầu. Đây là lần đầu tiên Bùi Tư Lan nắm tay người mẫu Mạnh Du cũng dưới trướng Hải Châu tham gia hoạt động công khai sau khi chính thức ký hợp đồng với Hải Châu. Tháng trước Bùi Tư Lan đăng Weibo chính thức tuyên bố hủy bỏ hợp đồng với công ty cũ là Tinh Ngu, tham gia truyền thông Hải Châu. Weibo chính thức của truyền thông Hải Châu cũng đăng bài xác nhận. Chỉ mấy ngày sau một tài khoản tiếp thị đã tung những tin tức xấu như thiết lập nhân vật trong ngoài không đồng nhất của Bùi Tư Lan, Studio Kênh Kiều. Hải Châu phản ứng nhanh nhạy thủ đoạn quyết đoán, không cần phát công hàm luật sư gì đã trực tiếp khởi tố tài khoản đó phỉ báng vu oan, đồng thời rất nhiều việc xấu của Tinh Ngu cũng bại lộ trước mắt công chúng. Trong đám cư dân mạng có không ít cao nhân cấp bậc Sherlock Holmes, phân tích một chút, thị phi đúng sai vừa xem đã hiểu ngay. Chính trong buổi phỏng vấn ở lễ hội thời trang này, lúc đám cư dân mạng đều đang la hét đã khóa CP bách hợp này thì Mạnh Du hào phóng công bố tin tức đã có bạn trai ổn định. Đóa hoa trên vách núi cao trong giới siêu mẫu này đã độc thân nhiều năm, từ khi ra mắt tới nay chưa từng có chút tin xấu nào, có một dạo người hâm mộ cực kỳ quan tâm chừng nào cô mới tìm được Mr. Right của mình. Bây giờ cô ấy công khai tình yêu, đám fan cảm khái cuối cùng chị gái cũng yêu đương rồi, đồng thời càng hiếu kỳ là heo nhà ai ùn được cây cải trắng mọng nước của bọn họ. Đêm đó Phó Hàn cũng dự lễ hội thời trang này, chỉ là truyền thông không chụp được. Cho dù chụp được cũng không dám tung ra. Ngay lúc Mạnh Du thừa nhận tình yêu lên hot search, anh ta cấp tốc đăng lên vòng bạn bè, kèm theo là ảnh chụp Mạnh Du trên thảm đỏ. Vòng bạn bè trên Weibo của đôi vợ chồng này bị nhét thức ăn cho chó từng chút một, khiến đám cậu độc thân trong giới, dẫn đầu là Tần Trác Huy nhìn mà thèm thuồng, ngoài mặt còn phải cười hì hì chúc mừng. Sau lễ hội thời trang, chỉ vẻn vẹn một ngày trong buổi lễ trao giải phim ảnh, sao nữ đang hot lộ lộ cũng tiết lộ tin tức mình yêu đương với phóng viên phỏng vấn. Mấy ngày nay bảng hot search rất nhộn nhịp, lượt ghé thăm đăng ký trên Weibo của lộ lộ đã đạt tới tầm cao mói, cũng khiến đám cư dân mạng phát hiện Tôn Thế ký với một nữ diễn viên mới ra mắt tên là Tần Nhã Nghi. Lộ lộ thân là hoa đán quà trọng của Tôn Thế đích thân đăng Weibo chính thức khen ngợi người mới, cho thấy quan hệ của hai người không tệ. Triệu Ưu cũng có tham gia lễ hội thời trang kia. Cô ấy đã sớm nhờ hai người bạn thân trong nhóm tư vấn. Chiến bảo, cho mình, hôm diễn ra buổi lễ Chỉ Tiêu có lên mạng xem trực tiếp một lát, không ngờ lại ăn được dưa Mạnh Du thừa nhận tình yêu, hơn nữa còn thuận tay like một cái cho ỷ đẹp mà muốn làm gì thì làm của cô ấy và Bùi Tư Lan. Về phần dưa của Lộ Lộ và Tần Nhã Nghi sau đó, chỉ Tiêu vẫn phải biết được từ Việt Loan Loan tay lướt mạng cừ khôi. Gần đây Việt Loan Loan không tới Đào Hoa Nguyên tọa chấn, lúc cô ấy đến bệnh viện trung y châm cứu với mẹ thì trúng tiếng sét ái tình với một bác sĩ nam, vì vậy mói chăm chỉ đi theo mỗi lần như thế, không bỏ sót lần nào cũng là vì bác sĩ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đợt trị liệu châm cứu kết thúc, cô ấy cũng thuận lợi thêm WeChat của anh trai bác sĩ kia, gần đây đang hăng hái qua lại. Hết chuyện này đến chuyện khác trôi qua, thời gian cũng dần dần tới trung tuần. Hương vị cốt banh gato chỉ Tiêu làm tiến bộ hơn trước đó rất nhiều, cảm giác càng mềm, độ ngọt cũng được kiểm soát chính xác hơn lần trước một chút, chỉ là lớp hoa fondant trang trí bên ngoài mãi mà vẫn không được đẹp lắm. Cô sợ Từ Thư Thừa phát hiện manh mối nên làm rất nhỏ, thành phẩm lần nào cũng đều chia nhau ăn với dì Lưu, ăn xong còn phải tới phòng tập thể thao một tiếng. Có đôi khi thật sự không muốn ăn hoặc là vứt đi, hoặc là giấu đi, tóm lại không thể để Từ Thư Thừa biết. Cho đến ngày 12, buổi sáng Từ Thư Thừa còn phải đi làm nên dậy rất sớm. Chỉ Tiêu tỉnh giấc nhưng không muốn bò ra khỏi chăn ấm nên ôm chăn dụa vào giường dặn anh buổi tối về sớm một chút. Từ Thư Thừa không thể nào quên hôm nay là ngày mấy được. Trong lòng anh còn đang mong đợi Chỉ Tiêu sẽ để anh trải qua thế nào nên tất nhiên sảng khoát đồng ý. Trước khi đi anh còn tới bên giường, cúi người nhẹ cắn môi Chỉ Tiêu một cái. Người này ỷ sinh nhật mình sắp tới nên làm sằng làm bậy. Chỉ Tiêu không đấu lại anh, ra vẻ mất kiên nhẫn xua xua tay dúi đầu vào trong chăn, chỉ truyền ra giọng nói ôm ôm. Anh mau đi làm đi, buổi tối về sớm một chút. Cô đã vùi mặt vào, chỉ còn đỉnh đầu lộ ra ngoài. Từ Thư Thừa lại được một tấc, muốn tiến thêm một thước xoa nhe đỉnh đầu cô. Biết rồi bà Từ, chờ Từ Thư Thừa đi Chỉ Tiêu mới mặt mày ửng hồng rời giường, nhanh nhẹn mà vệ sinh cá nhân sửa soạn xong thì vào phòng bếp chuẩn bị. Giữa trưa sẽ có người tới bày trí cho biệt thự Lưu Quang một lượt. Từ Thư Thừa không thích trang trí lòe loẹt nhưng dù sao cũng phải có không khí, trưng mấy bó hoa tươi cũng tốt. Hôm nay WeChat cũng náo nhiệt. Trong đám bạn lớn lên từ nhỏ với Chỉ Tiêu thì Chỉ Chạm là người đầu tiên đăng tin chúc mừng tác Từ Thư Thừa, những người khác bám sát phía sau. Lúc trước mẹ Từ đã gọi điện tới hỏi chuyện sinh nhật của Từ Thư Thừa, hôm qua bọn họ đã về nhà họ Từ ăn một bữa cơm trước, trải qua với người thân trước, cố ý dành ngày hôm nay để trải qua thế giới hai người. Ngày mai các bạn bè quen biết đều tới nhà ăn cơm, đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn hai người làm chủ mời mọi người tới biệt thự Lưu Quang. Trang trí bầu không khí vân vân càng không thể thiếu. Cách chương.